Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 901, chương 901, tâm bệnh. Tôn Sách đêm đó tại sào hồ bờ Tây hạ trại, hành quân chỗ lấy chậm, trừ đi bộ tốc độ có hạn bên ngoài, nguyên nhân chủ yếu cũng là hạ trại tốn thời gian, buổi sáng mặt trời mọc ăn điểm tâm, sau đó bắt đầu nhổ trại. Liền muốn hoa hơn một canh giờ mới có thể thu thập tốt. Nhiều nhất đi hai canh giờ. Buổi chiều Thái Dương vừa mới ngã về Tây, lại muốn dừng lại hạ trại. Dạng này mới có thể đuổi tới trước khi trời tối, đem doanh trại bộ đội sắp xếp cẩn thận, kịp thời làm cơm tối, tránh cho tướng sĩ ngủ ngoài trời, bị đông đói nỗi khổ. Mùa đông càng là như vậy, không có đồ ăn nóng ăn, không có nước nóng uống, người bình thường đều chịu không được, cho nên bình thường hành quân tốc độ cũng là một ngày 30-40 dặm, nếu như gặp phải đổ mưa tuyết rơi, trừ phi tình huống đặc biệt, tướng lãnh đều chọn trú doanh, miễn cho binh lính quá mệt mỏi. Lấy Tôn Sách trước mắt vị trí, ấn cứ như vậy hành quân tốc độ, muốn đuổi đến Nhữ Nam chí ít còn muốn 3-4 ngày. Thế nhưng là kỵ binh lại có khả năng tại nửa ngày thời gian bên trong đuổi tới, tùy tiện xuất hiện ở trước mặt hắn, cho nên Tôn Sách không dám có chút chủ quan. Sào hồ hướng bắc lại đi một ngày cũng là binh gia tất tranh chi địa hợp phì. Hợp phì chỗ lấy trở thành giang hoài phòng tuyến, trừ hắn đặc thù địa hình bên ngoài, trọng yếu nhất một chút cũng là vị trí vừa phải, nam đáo Trường Giang. Bắc đến Hoài Thủy, ước chừng đều là khoảng 500 dặm, hướng Nam có Thi Thủy trải qua Sào Hồ nhập Trường Giang. Hướng Bắc có Phi Thủy trải qua Thược Pha nhập Hoài Thủy. Đồ quân nhu vận chuyển rất thuận tiện, người nào chiếm lĩnh hợp phì, người nào thì khống chế giang hoài phòng tuyến quyền chủ động. Phương Nam chính quyền mất đi hợp phì, cũng chỉ có thể theo sông mà thủ. Phương Bắc chính quyền mất đi hợp phì, cũng chỉ có thể lui giữ Thọ Xuân, cơ bản cũng đến Hoài Thủy một bên. Tôn Sách trước kia chỉ biết là hợp phì rất trọng yếu, nhưng tự mình đi một chuyến, vẫn là thu hoạch rất nhiều. Kẻ làm tướng biết được thiên văn địa lý, cái này có thể không phải chỉ là nói suông, bất luận cái gì hành động đều không thể rời bỏ khách quan hoàn cảnh. Tựa như hắn hiện tại tuy nhiên muốn nhất chiến toàn diệt cái kia 3.000 ô hoàn kỵ binh, nhưng lại không thể không trước tiên nghĩ có thể hay không bị đối phương cực nhanh tiến tới một dạng. Tôn Quyền 100.000 đại quân bị Trương Liêu 800 kỵ binh giết đến hoa rơi nước chảy. Hắn hiện tại đối mặt thế nhưng là 3.000 kỵ binh. Có chút chủ quan, hắn liền có thể thất bại thảm hại, thậm chí toàn quân bị diệt. Đau thương không có mát, đối phương cũng không nhận ngươi có phải hay không người xuyên Việt. Tôn Sách chắp tay sau lưng, nhìn lấy bị trời chiều chiếu thành kim sắc hồ nước, tính toán hai loại phương án ưu khuyết. Hắn phủ định tương đối ổn thỏa phương pháp, quyết định chủ động xuất kích. Đây chỉ là từ chính trị chính xác cùng lâu dài lợi ích đến cân nhắc. Chính như Quách Gia chỗ nói, cường giả kỳ chi lấy yếu, người yếu kỳ chi lấy mạnh. Hắn chỗ lấy muốn biểu hiện được cường thế như vậy là bởi vì hắn yếu, lại sợ Viên Thiệu nhìn ra hắn yếu, mới cố ý bày ra mạnh. Bày ra mạnh không phải thật sự mạnh, như thế nào đánh bại cái này 3.000 kỵ binh, liền thành hắn nhất định phải giải quyết vấn đề. Phương pháp tốt nhất đương nhiên là bày trận mà đợi, dùng bộ tốt đại trận tới nghênh chiến kỵ binh, lấy hắn dưới trướng cái này hơn 10.000 tinh nhuệ bộ tốt thực lực, đủ để trọng thương cái kia 3.000 kỵ binh, sau đó lại dùng thân vệ kỵ xuất kích, hắn có nắm chắc thủ thắng cũng đem tổn thất giảm bớt đến nhỏ nhất. Nhưng đối phương không phải người ngu, không có hoàn toàn chắc chắn, bọn họ rất không có khả năng dùng kỵ binh đến xung đột bộ binh đại trận. Tại đối phương không mắc mưu tình huống dưới, hắn chỉ có thể thận trọng từng bước, trước đứng ở thế bất bại, sau đó lại cân nhắc như thế nào đem đối phương đuổi ra Dự Châu. muốn cùng đối phương đấu tốc độ, vậy cũng chỉ có thể dùng kỵ binh đối kỵ binh, nhưng hắn chỉ có 1000 kỵ, chính diện giao phong, thua tất nhiên là hắn, coi như hắn có 3000 kỵ, hắn cũng không thể làm như thế. Viên Thiệu tổn thất cái này 3000 kỵ không biết thương cân động cốt. Hắn tổn thất 3000 kỵ sẽ rất khó bổ sung lại hoàn chỉnh. Huống chi hắn căn bản không có 3000 kỵ. Trần Vũ đi tới, hướng Tôn Sách khom mình hành lễ, "Tướng quân, ngươi cách bên hồ quá gần." Tôn Sách ngẩng đầu nhìn một chút, lúc này mới phát hiện chính mình bất chi bất giác đi đến bờ nước. Diêm Hành ngược lại không phải là lo lắng hắn tuột xuống, mà chính là lo lắng trong nước có thích khách. Quách gia có quy định, trừ tại chính mình trong đại trướng, Tôn Sách bất cứ lúc nào cũng không thể lạc đàn, không thể quá tiếp cận lạ lẫm vùng nước, trong vòng 100 bước không thể có thể cung cấp cung nỗ thủ mai phục điểm cao. Trần Vũ vừa nhận chức không lâu, đặc biệt tận tâm tận tụy, lúc nào cũng không quên nhắc nhở. Tôn Sách lui về phía sau mấy bước, "Tử Liệt, còn thích ứng trong quân sinh hoạt sao?" Trần Vũ ngượng ngùng cười cười, "Còn tốt, so tưởng tượng muốn vất vả một số." Đón đến, lại nói, "Không mạnh náo." Tôn Sách cười liếc nhìn hắn một cái, "Bọn họ không có khi dễ ngươi." Trần Vũ lắc đầu, lại không nói chuyện, "Người nào đối đãi ngươi tốt nhất?" Tử Huy, Trần Vũ suy nghĩ một chút, lại nói, "Hứa Đô Úy đối với ta cũng rất chiếu cố, ai khi dễ ngươi vô cùng tàn nhẫn nhất?" Trần Vũ không nói lời nào. Tôn Sách lòng dạ biết rõ, hắn dưới trướng những thứ này võ phu, thích nhất khi dễ tân nhân cũng là Tạ Nghiễm Long. Chớ nhìn hắn võ công không phải tốt nhất, nhưng hắn tại Hoàng Cân Quân bên trong lăn lộn mấy năm, các loại bỉ ổi thủ đoạn so người nào đều tinh, chỉnh lên người đến nhiều kiểu trồng chất, các loại người mắc lừa đã trễ. Nhưng Tôn Sách đồng dạng mặc kệ những thứ này, trong quân tên lỗ mãng nhiều, ôn tồn lễ độ cái kia một bộ không phổ biến, dựa vào người bảo hộ càng là rất mất mặt sự tình. Ăn thiệt thòi, đến chính mình đem chàng tử tìm trở về, tìm người giúp đỡ là không có tiền đồ. Tìm tới quan viên đâm thọc càng làm người hơn trơ chén. Lấy Trần Vũ thiên phú, có Quách võ tốt như vậy huynh đệ, hắn sớm muộn sẽ trở thành chân chính cao thủ. Đến thời điểm thì không ai dám khi dễ hắn. Tiếng vó ngựa vang lên, nơi xa mấy cái binh lính ồn ào lên, tìm hiểu tin tức thám báo trở về. Tôn Sách vỗ vỗ Trần Vũ bả vai, tại nói bừa ngồi trên giường xuống. Thám báo đem chiến mã ném cho Nghĩa Tòng, bước nhanh đi đến Quách gia trước mặt, nói vài lời cái gì, lại vội vàng đi. Quách gia đi tới, "Tướng quân, Trần Tử Chính đưa tin tức, nói Tiềm Sơn tặc có động tĩnh, có thể sẽ tập doanh." "Cái gì thời điểm tin tức?" "Trạng vạng tối." Tôn Sách suy nghĩ một chút, "Trần Đoan trạng vạng tối mới nhận được tin tức. Đối phương xuất động vừa không lâu, trừ phi hành quân gấp, nếu không tối hôm nay đều đuổi không đến nơi này, đuổi tới cũng không sợ. Đại doanh đã nhanh lập tốt, hắn bảo vệ tốt doanh trại quân đội chính là, biết là ai dẫn đầu sao? Hiện tại còn không rõ ràng lắm, có thể muốn đến ngày mai mới có thể biết." Quách gia ngẩng đầu, nhìn lấy Tôn Sách, "Tướng quân, còn đang suy nghĩ giáp ất kế." Tôn Sách mí mắt khẽ đảo, ngó ngó Quách gia, nhất thời không biết nói cái gì cho phải. Quách gia cười cười, "Tướng quân, như là đã làm quyết định, cũng không cần nghĩ quá nhiều, vẫn là suy nghĩ một chút làm sao có thể thắng. Binh hình vô thường, chưa từng có không có sơ hở nào. Chúng ta chỉ có thể làm xấu nhất dự định, làm lớn nhất chuẩn bị cẩn thận." Tôn Sách hơi hơi gật đầu. Đối diện với mấy cái này cụ thể quyết định biện pháp, đối mặt Quách gia, Tuân Du dạng này trí giả, hắn có lúc tâm lý một chút nắm chắc cũng không có, chỉ có thể lấy cố gắng gấp bội đến bổ khuyết. Quách gia ôm lấy chân, trước sau đung đưa thân thể, cười nhẹ nhàng đánh giá Tôn Sách, tướng quân, có người hay không nói qua ngươi cổ quái? Làm sao cổ quái? Mưu đại sự lúc soi rõ như thánh nhân, mưu việc nhỏ lúc tuân tuân như bỉ nhân. Tôn Sách suy nghĩ một chút, nhịn không được cười một tiếng. Nói như vậy, ta xác thực là có chút cổ quái. Người nào đã nói như vậy? Quách Gia né tránh. Tướng quân có nghĩ tới hay không vì cái gì? Vì cái gì? Bởi vì ngươi có tâm bệnh. Tâm bệnh? Tôn Sách nhịn không được cười rộ lên. Ta có thể có cái gì tâm bệnh? Quách Gia nhìn chằm chằm Tôn Sách ánh mắt. Trên mặt không nhìn thấy một chút nụ cười. Ngươi luôn cảm giác mình có thể có hôm nay là bởi vì trong mộng đoạt được chính mình tránh thức năng lực bất quá bên trong người. Sợ nói nhầm, làm sai sự tình, sẽ bị người khác khám phá ngươi bí mật. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN